Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, huyền cấp võ ấn. Nhìn xem trong rừng bốn phía du tẩu thi tộc, Dương Mạc vui mừng quá đỗi. Một đêm trôi qua, nơi này thế mà xuất hiện nhiều như vậy thi tộc, cơ hội tới, đang lo nơi nào tìm thi tộc, chém giết sau đó làm điểm tu vi quả, lần này ngược lại tốt. Thi tộc bản thân đưa tới cửa. Dương Mạc có thể không biết. Những cái này thi tộc đều là Lâm Ngạo Nhiên đám người bốc lên nguy hiểm tánh mạng dẫn tới. Lâm Ngạo Nhiên chính núp ở nơi xa, đang mong đợi Dương Mạc xuất hiện. Hắc hắc, Dương Mạc a Dương Mạc. Các loại, chờ, người xuất hiện sau đó phát hiện bị nhiều như vậy thi tộc vây quanh. Có thể ngàn vạn khác khẩn trương. Đột nhiên. Một trận lớn tiếng cười từ Dương Mạc vị trí bên trong hốc cây truyền tới. Sau một khắc, chỉ gặp Dương Mạc phi thân mà ra. Từ cao hơn 10 mét bên trong hốc cây trực tiếp nhảy xuống. Trong tay trường kiếm một bổ mà xuống. Vừa vặn đem một đầu thi tộc một phân thành hai. Không có dừng lại, Dương Mạc đạp chân xuống. Lại hướng gần nhất một đầu lao đi. Trường kiếm quơ ra, tức khắc chém tới con thứ hai thi tộc đầu lâu. Ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó thích tiết hai nữ. Cùng Lâm Ngạo Nhiên, đều là nhìn đến sửng sốt một chút. Cái gì tình huống? Dương Mạc thấy được thi tộc. Cư nhiên như thế hưng phấn. Lâm Ngạo Nhiên trên mặt ý cười cứng lại. Nhìn xem giống như hổ vào bầy dê giống như ngược sát thi tộc Dương Mạc. Mơ hồ cảm giác, bản thân giống như kế hoạch sai lầm không nói. Còn bạch bạch bốc lên nguy hiểm tánh mạng là Dương Mạc làm áo cưới. Hì hì, tiểu thư, người này thật là uy mãnh. Một kiếm một cái, ta cảm giác nhóm người kia sợ rằng phải sụp đổ. Phương Đông Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ chế nhạo. Tiếu Dung phảng phất có thể bát khai vân vụ. Thích Tuyết trong mắt dị sắc liên tục. Hắn kiếm pháp nhìn như bình thường. Kỳ thực phi phàm, không lãng phí dư thừa lực lượng. Mỗi một kiếm đều là vừa lúc chỗ tốt. Hắn đến tột cùng là lai lịch thế nào? Phương Đông Nhi 10 phần đồng ý gật đầu. Các loại, chờ, hắn đến võ đồ cảnh liền có thể thi triển võ kỹ. Đến lúc đó nói không chừng có thể nhìn ra đầu mối. Thích Tuyết khẽ vuốt cằm. Những cái kia đại thế lực, cơ hồ đều có chiêu bài tính chất vũ kỹ cường đại. Chỉ cần thi triển, lo gì nhận không ra. Trong lúc nói chuyện, Dương Mạc đã chém giết hơn 10 đầu thi tộc. Những cái kia thi tộc tại Dương Mạc trong tay liền cơ hội phản kháng đều không có. Cùng thái thịt không có bao nhiêu khác biệt. Hệ thống tinh linh, người động tác nhanh hơn. Tu vi quả cùng tinh thần quả có thể không cần phải để ý đến. Nhưng võ ấn quả nhất định phải mau lấy xuống. Dương Mạc một bên xuất thủ, một bên thông báo nói. Người chuyên tâm điểm. Cẩn thận khác chúng thi độc. Hệ thống tinh linh không có tốt khí nói ra. Không thành vấn đề. Bao nhiêu thần mộ giá trị? Dương Mạc lại hỏi nói. Hệ thống tinh linh bó tay. Dứt khoát không đáp lời. Nơi xa trong rừng rậm. Lâm Ngạo Nhiên ngẩn người nhìn xem Dương Mạc đại phát thần uy. Đành phải không ngừng an ủi bản thân. Hắn còn không gặp gỡ này 6 đầu võ đồ cảnh thi tộc. Này 6 đầu thi tộc thực lực cường đại, một khi gặp gỡ, hắn không chết tức tổn thương. Lâm thiếu gia, phụ cận vài trăm dặm nội đệ tử tìm khắp đến, tổng cộng tìm tới hơn 60 người, đã đến 2 dặm ngoài. Lúc này, đầu đầy mồ hôi Triệu Can từ đằng xa đuổi tới, thở dốc nói, Lâm Ngạo Nhiên khoát tay áo, đưa tin, nhượng bọn họ ngừng, chờ ta tin tức, Triệu Can vội vàng rời đi. Trong lòng không ngừng kêu khổ, cái này chân chạy sống, không dễ làm a. Lâm Ngạo Nhiên thần sắc có chút nóng nảy, Dương Mạc còn tại đại sát tứ phương, còn chưa chúng thi độc, sao có thể nhượng Thông Huyền Tông đệ tử đuổi tới? Hắn muốn, là nhượng Thông Huyền Tông chúng đệ tử thấy được chúng thi độc tính tình đại biến Dương Mạc. Tốt nhất là Dương Mạc có thể ngay trước mặt đám người, chém giết mấy vị Thông Huyền Tông đệ tử. Thế nhưng là Dương Mạc dũng mãnh vô cùng. Cái này nói chuyện thời gian. 28 đầu thi tộc. Thế mà đều bị hắn chém giết. Đồng thời không có nhận bất cứ thương tổn gì. Thật đúng là thâm tàng bất lộ a. vốn dĩ là còn cần lão tử cứu ngươi. Lại không nghĩ nhiều như vậy, thi tộc tại ngươi trong tay giống như không có gì. Lâm Ngạo Nhiên cực kỳ tức giận, cả đêm khổ cực bày ra, uổng phí. Không đúng, cái này hỗn đản thấy được thi tộc thế mà mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chẳng lẽ là suy nghĩ là thất trưởng lão báo thù? Như là như vậy mà nói, ta thẳng thắn dẫn ngươi đến sơn cốc kia. Lâm Ngạo Nhiên ánh mắt tàn khốc dũng động, lẩm bẩm nói. Dương Mạc Bình phục hít thở, khóe miệng vẽ ra ra ngoài chơi mùi đường cong, bất động thanh sắc liếc nơi xa rừng rậm một cái, cũng không đi để ý tới. Trong lòng thầm nói, hệ thống tinh linh, kiếm bao nhiêu thần mộ giá trị cùng đoạt thiên tạo hóa giá trị? Các 34, hiện tại ngươi có thần mộ giá trị 134, đoạt thiên tạo hóa giá trị 434, tu vi quả, tinh thần quả mỗi một cái mai, võ ấn quả hai mai. Hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc nhíu mày, ít như vậy, võ ấn quả lại là chuyện gì xảy ra? Không phải là 28 mai sao? Cái kia, lần thứ nhất ngươi động tác quá nhanh, võ ấn quả còn không thành thục. Còn thứ hai thi tộc võ ấn đã bị hút vào tới, dung hợp đến cùng một chỗ kết ra võ ấn quả, cho nên ta thẳng thắn không có hái. Suy nghĩ thử chút nhiều cái võ ấn dung hợp kết quả. Vừa nói, hai mai võ ấn quả xuất hiện ở Dương Mạc trong tay. Mỗi một mai bên trong đều là hàm chứa tranh sắc lộng lẫy. Huyền cấp nhị tinh võ ấn, huyền cấp tam tinh võ ấn. Dương Mạc sững sờ, cái này hai mai, thế mà đều là huyền cấp võ ấn. Hơi hơi một suy tư, Dương Mạc đem cái viên kia huyền cấp nhị tinh uống. Tức khắc, hai đạo tranh sắc ấn ký hướng cái thứ ba khí xoáy bên trong dũng mãnh lao tới. Dương Mạc tâm niệm khẽ động, tinh thần lực cực lực áp chế cái này hai đạo ấn ký, đem bọn họ hướng cái thứ nhất khí xoáy bên trong áp đi. Quá trình vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là làm cái này hai đạo tranh sắc ấn ký rơi vào đệ nhất khí xoáy bên trong lúc, kinh người một màn xuất hiện. Trước đó đợi tại đệ nhất khí xoáy bên trong, thế nhưng là hoàng cấp cửu tinh võ ấn, theo lấy huyền cấp hai đạo ấn ký tuôn tới, cái này hoàng cấp cửu tinh ấn ký trực tiếp bị tách ra, lập tức bị hai đạo ấn ký hấp thu. Ngay sau đó, hai đạo tranh sắc ấn ký biến thành ba đạo. Quả nhiên, trải qua đoạt thiên tạo hóa cây thu nạp lại kết quả, võ ấn có thể bị cải biến. Dương Mạc mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn chằm chằm đệ nhất khí xoáy. Vội vàng đem cái thứ hai huyền cấp võ ấn quả uống, áp tiến vào đệ nhị khí xoáy. Cái viên kia hoàng cấp bát tinh võ ấn đồng dạng bị đánh tan, lại bị hấp thu. Bất quá lần này, huyền cấp tam tinh võ ấn vẫn như cũ, cũng không có tấn cấp. Nhưng bất kể nói thế nào, hai cái khí xoáy bên trong cũng đã là huyền cấp tam tinh võ ấn. Đã đoạt thiên tạo hóa cây có như thế chức năng, này tổng có một ngày, ta muốn đem tất cả khí xoáy đều rót vào thiên cấp cửu tinh võ ấn. Dương Mạc hai tay nắm lấy cầm, trong mắt kiên định quang mang lấp lóe. Này chỉ sợ còn sớm, tu vi quả cùng tinh thần quả hái không hái? Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc lắc đầu, không vội, buổi tối lại nói, hiện tại vẫn là tận lực săn giết yêu thú. Đúng lúc này, Lâm Ngạo Nhiên phi thân mà ra, vững vàng rơi vào ngoài trăm thước một cái nhánh cây trên. Ánh mắt bình tĩnh quét qua Dương Mạc, mở miệng nói, ta còn cho rằng ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm, nhìn bộ dáng ta quá lo lắng. Dương Mạc bật cười một tiếng, cho rằng bản thân không biết sao. Làm sao có thể trong vòng một đêm nơi này liền xuất hiện những cái này thi tộc. Bất quá Dương Mạc không có vạch trần, bình tĩnh nói, Lâm sư huynh có gì chỉ dạy? Lâm Ngạo Nhiên chỉ sơn cốc phương hướng, bên kia có rất nhiều thi tộc hội tụ, khuyên ngươi một câu, ngàn vạn khác hướng bên kia đi, ta còn phải đi thông chi cái khác sư đệ sư muội. Cáo từ, Lâm Ngạo Nhiên vừa nói, phiêu nhiên mà đi, trong mắt lại lóe lên vẻ đăm chiêu. Dương Mạc mắt thấy Lâm Ngạo Nhiên rời đi, khóe miệng lần nữa khơi gợi lên tới, dục cầm cố túng sao? Bất quá thật nên cảm tạ ngươi đưa tới tin tức này.